Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, người nào mở pháo. Nam Hải kình kỵ, thủy triều điệp dũng, sóng sau cao hơn sóng trước, dường như không có điểm cuối cùng, không có suy kiệt, thẳng tiến không lùi hướng về phía chân trời phóng đi, dưới chân tầng mây đã biến mất, liếc nhìn lại. Một mảnh trắng xóa, trên bầu trời cương phong quét, theo độ cao kéo lên, ngược lại càng ngày càng yếu. Trước mặt thuyền, ngẫu nhiên có nhịn không được thủy triều phun trào, thoát ly thủy triều bay lên, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền biến mất tại trắng xóa bên trong. Những người kia cũng không biết còn có mấy cái có thể còn sống trở lại trên biển. Đương nhiên, không trọng yếu, đều một chút không bỏ được bỏ tiền kẻ đầu cơ mà thôi. Dám đến liền muốn làm tốt chết chuẩn bị, Tần Dương chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Bản thuyền trường muốn làm một người tốt, mang nhiều chút gậy quấy phân heo đi lên làm dối. Là, người không có tiền còn dò xét cái dám hiểm. Theo thời gian trôi qua, đăng thiên triều quanh mình hết thảy nhìn đều biến thành vặn vẹo hư ảo, tinh thần quang huy rủ xuống, lại bị vặn vẹo ngưng tụ thành từng đoàn quang đoàn. Lơ lửng giữa trời, Tần Dương biết, thời khắc mấu chốt đến, đạo này đăng thiên triều, triệt để biến thành bí cảnh con đường. Hiện tại bọn hắn đã ở thế giới cùng bí cảnh ở giữa trong khe hẹp ghé qua. Lúc này mới là nguy hiểm nhất, chú ý đề phòng. Tần Dương hô quát một tiếng, bắt đầu tự mình trưởng khống U Linh Hào, tùy theo cảnh giác tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này nếu xảy ra chuyện, coi như không chỉ là rơi xuống đám mây, mà không biết rơi vào đi đâu rồi, nói không chừng sẽ vĩnh viễn mê thất tại trong khe hẹp. Hay là lưu ly hư không, bị khốn tử, các vị hành khách, các người tốt nhất đều tụ tập lại một chỗ. Vì an toàn của chúng ta, các người tốt nhất cũng không cần làm ra bất luận cái gì có thể sẽ gây nên ta những thiện lương mẫn. Cảm thuyền viên cảnh giác động tác, vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta đều chết rất thảm rất thảm. Tần Dương hữu hảo nhắc nhở một chút mới đi lên hành khách. Bọn gia hỏa này sắc mặt cũng không quá tốt, không chỉ là bởi vì hao tốn giá tiền rất lớn mới lên thuyền, mà bởi vì tình huống bên ngoài, bọn họ nhìn rõ ràng, lúc này tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, xảy ra chuyện, tất cả mọi người sẽ chết rất thê thảm, cho dù ai nhìn đều có thể nhìn ra, bên ngoài đã sớm không là bình thường không chung, bởi vì cương phong đều đình chỉ, về phần bên cạnh thấy thế nào đều không giống như là người tốt thuyền viên, mới tới hành khách. Rất lãnh tĩnh không có phát biểu ý kiến, trên đầu khắc lấy tội chữ lái chính, gần nhất thanh danh vang dội tội dân, nghe nói đã có không ít cùng hung cực ác tội dân chuẩn bị tìm tới dựa vào hắn. Trong mắt bốc lên lục quang, đem bọn hắn nhìn toàn thân run rẩy côn luân nô tiểu thí hài. Thấy thế nào đều giống như muốn gặm bọn họ, về phần những thuyền viên kia thì càng không cần nói. Từng cái thầy thế nào đều không giống như là người tốt. Một sát khí so một nặng, liền xem như thuyền trưởng nuôi con lừa, đều cùng người, ngồi trên bong thuyền, ôm một khối không biết là yêu thú nào móng vuốt. Gặm đang vui, một cái duy nhất nhìn bình thường điểm tiểu cô nương, lại tại cho ăn hắc lư ăn thịt. Cuối cùng các hành khách nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chết muốn tiền thuyền trưởng, lại là nhìn bình thường nhất một. Cái này khiến bọn họ yên tâm không ít. Tối thiểu thuyền trưởng tín dự, cho tới bây giờ coi như không tệ. Thuyền trưởng, lại có dê béo đến rồi. Tháp quan sát bên trên truyền đến một tiếng kinh hô. Tần Dương tinh thần tỉnh táo, duỗi cổ nhìn lên trên, chỉ trông thấy trắng xóa trong hơi nước có một chiếc thuyền bị cao cao quang lên, hướng về phía dưới rơi tới, mà lại rơi tới phương hướng vừa vặn ngay tại U Linh Hào phía trước. hơi nước phá vỡ, Tần Dương sắc mặt lập tức kéo xuống. Lái chính, đầu thuyền chủ pháo cho lão tử mở ra. Oanh mẹ nó, thật vất vả đến nơi này. Thoát ly thủy triều chính là một chữ, chết. Gặp phải tự nhiên đều chờ lấy làm thịt dê béo. Loại tình huống này, không ai hội ninh chết không bỏ tiền. Là đến rơi xuống, lại chính là trước đó bắt bọn hắn đệm lưng chiếc thuyền hải tặc. Nghe nói mấy tên khốn kiếp này bày bọn họ một đạo. Còn đắc ý không được, việc này đều thành bọn họ trang bức tiền vốn. Cái kia còn cân nhắc cái gì? Dài hàng trăm trượng thân tàu, thân thuyền đã thoát ly thủy triều. Từ phía trên thẳng tắp rớt xuống, xem ra hẳn là còn có thể lần nữa rơi vào thủy triều bên trong. Hai chiếc thuyền càng ngày càng gần, Tần Dương đã có thể nhìn thấy chiếc thuyền hải tặc, hoảng sợ đám người, điên cuồng gào thét thuyền trưởng. Mà lúc này, U Linh Hào đầu thuyền, giống như hắc thủy đồng dạng đông tây nhúc nhích mở, phi tốc ngưng tụ ra một đầu tám cái xúc tu bạch tuộc. Bạch tuộc mở ra xúc tu, bám vào đầu thuyền, hé miệng, quanh mình tia sáng bị thôn phệ hết, hóa thành đen ngòm một mảnh, sôi trào mãnh liệt kinh khủng năng lượng ba động tản mạn ra. Trong không khí một trận ong ong ong tiếng vang, U Linh thuyền trưởng, có chuyện hào hào nói, chúng ta ra 3000, thủy triều phía trên, truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lên. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết. Oanh, ảnh đế ghé vào đầu thuyền, lè lưỡi toét miệng nhìn trời. U Linh Hào hơi chấn động một chút. Đầu thuyền to lớn bạch tuộc miệng Berry, một đạo đen nhánh cột sáng, phóng lên tận trời, chính giữa rơi xuống phía dưới thuyền hải tặc. Ô quang dường như mực tàu, trong nháy mắt nhuộm dần cả chiếc thuyền hải tặc, đem hắn bọc lại ở bên trong. Sau đó theo ô quang thôi động, cùng một chỗ biến mất ở chân trời. Tần Dương ngơ ngác nhìn thuyền hải tặc biến mất không thấy gì nữa, tự lẩm bẩm, người nào mở pháo? Ảnh đế, bên cạnh một thuyền viên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ liếm môi. U Linh Hào chủ pháo, đây chính là thật lâu đều chưa từng thấy qua, có thể tự mình đến một pháo, đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc bị chó đen cho đoạt. Ảnh đế, ngươi cùng ta tới. Tần Dương mặt mũi hiền lành đối với ảnh đế vẫy vẫy tay. Siết chặt lấy, giữ lấy cổ ảnh đế, đem nó kéo vào buồng nhỏ trên tàu. Sửu Lư trông mong đi theo, cũng nghĩ cùng theo vào. Con mắt hắc bì bên trong bốc lên lục quang, nước bọt rầm rầm chảy xuống. Một người một con lừa bị Tần Dương một cước đạp ra. Sửu Lư, thuyền trưởng khẳng định cho ảnh đế thêm đồ ăn. Hắc bì lau đi khóe miệng nước bọt, một mặt hâm mộ. Sửu Lư gật đầu, duỗi dài đầu lưỡi đem mặt mình liếm lấy một lần, quyền đương nếm nếm con lừa mặt. Mà trong khoang thuyền, Tần Dương trừng tròng mắt, cánh tay quấn ảnh đế mắt trợn trắng, bốn chân không ngừng tại trên người Tần Dương bay nhảy giãy giụa. Hôm nay, ta liền bóp chết ngươi tên phá của này, giết cho hắc bì ăn thịt. Ta nói ra pháo a, ai bảo ngươi nã pháo? Nói, ai bảo cho ngươi những? Hôm nay, ta muốn đem hắn cũng giết cả cụm ăn thịt. Ngao ô, ảnh đế cụp đuôi, nhìn Tần Dương một mặt dữ tợn, trong mắt bốc lên lục quang dáng vẻ, đều nhanh sợ tè ra quần. Hắn đúng đã nhìn ra, Tần Dương lần này thật dự định giết chó ăn thịt, là mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều bị Tần Dương quấn gắt gao. Bao nhiêu tiền, ai bảo ngươi nã pháo? Chúng ta đúng hải tặc hiểu không, đen ăn đen mới là bản chức công việc, bán vé lấy tiền kiếm khách, chỉ tình thế cần thiết khách mời kiêm chức, ngươi sẽ không chờ bọn họ kết giao tiền, lại một pháo oanh chết mẹ nó. Vậy cũng là tiền, đem người giết bán thịt đều không đủ. Tần Dương khí con mắt đều tái rồi. Trước đó dám lấy chính mình đệm lưng hỗn đản, khẳng định đúng sẽ không đi cứu, không đi lên bổ một đao. Đã là tâm địa thiện lương, nhưng người ta phải trả tiền, cũng không thể che giấu lương tâm không thu. 3000 lục phẩm linh thạch, ngươi cái này hỗn đản, liền không thể chờ thu tiền lại đen ăn đen. Ta mẹ nó bóp chết được rồi. Siết chặt lấy, giữ lấy ảnh đế nửa ngày, chờ đến chó đen trợn trắng mắt, bay nhảy lấy bất động, Tần Dương mới thở dốc một hơi, đem ảnh đế ném đến một bên. Thật mẹ nó chắc nịch, Tần Dương đá ngã trên mặt đất, lè lưỡi, nhìn như đã cứng ngắc ảnh đế, thở phì phò quay người rời đi, trong lòng như cũ tại nhỏ máu. Thật lớn một khoản tiền, cứ như vậy ném đi. Đợi đến Tần Dương sau khi rời đi, đã thân thể cứng ngắc chó chết. Một cá chép nhảy, một lần nữa nhảy lên. Tặc Mi thử nhãn hướng về ngoài khoang thuyền mặt nhìn thoáng qua. Một mặt ưu tư cụp đuôi lặng lẽ tiến vào buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu. Cũng không dám lại ló đầu. Theo Tần Dương lâu như vậy, ảnh đế là minh bạch vô cùng. Tên hỗn đản nào dám để cho Tần Dương tổn thất như thế lớn. Tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Gần nhất vẫn là thành thật một chút, tránh một chút. Tần Dương mặt đen lên đi ra buồng nhỏ trên tàu. Tiếp tục đứng tại boong tàu. Theo đăng thiên triều, hướng về phía trên nhìn lại. Nhưng xung quanh những tên khốn kiếp kia, lại rõ ràng cảm giác được thuyền trưởng tâm tình tựa hồ cũng không khá lắm. Sát khí trên người có chút nặng, từng cái thành thành thật thật tránh đi, không cần phải để ý đến vì cái gì, chỉ cần đừng đi rủi ro là được rồi. Chưa tới một đạo thủy triều, lại có một chiếc thuyền hải tặc lật thuyền, phía trên không ít người rơi xuống, thân thuyền cũng không biết bị cái gì đông tây phá vỡ một nửa. Coi như còn có thể rơi vào thủy triều chung, cũng vô lực tiếp tục đi thuyền đi xuống. Đi, gọi hàng, mỗi qua một đạo sóng, một người liền thêm 100, hiện tại 400 lục phẩm linh thạch, không bao đến, thích tới hay không, không đến liền đi chờ chết. Tần Dương lười nhác nhiều lời nữa, trực tiếp để cho thủ hạ người đi gọi hàng. Rất hiển nhiên, đến nơi này, không lên thuyền liền là chết. Không ai sẽ không bỏ được dùng tiền, dù sao bỏ ra tiền, chỉ cần đi vào bí cảnh, nói không chừng liền có thể kiếm về. Lên thuyền người càng đến càng nhiều, U Linh Hào tiến lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thủy triều phun trào, sương trắng bốc lên, phía trước có thể nhìn thấy thuyền càng ngày càng ít. Ban đầu xông lên phía trước nhất mấy chiếc thuyền, đã sớm không thấy được. Đại hoang lâu thuyền, Phật ma giáo đen thuyền, đoạn không đào thép thuyền, đều đã mất tung ảnh, liền ngay cả theo sát phía sau mấy chiếc kia đại hải tặc thuyền. Cũng không gặp cái bóng, một hơi thu gần 100 cái hành khách, phía trước rốt cục xuất hiện lần nữa biến hóa. Hải thuyền mảnh vỡ, theo bốc lên sóng nước, không ngừng bắn lên rơi xuống, hướng về phía dưới rơi xuống. Có chút bị bắn lên, không có lần nữa rơi xuống sóng bên trong, mà rơi về phía hai bên vặn vẹo hư không, thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương chăm chú nhìn, phát hiện những mảnh vỡ này bên trong, tựa hồ còn không phải một chiếc thuyền mảnh vỡ, tối thiểu 3-4 con thuyền vỡ vụn về sau mảnh vỡ, hỗn tạp ở cùng nhau, đều cẩn thận một chút. Tất cả mọi người vào chỗ, tùy tiện chuẩn bị nghênh chiến. Chưa tới 2 cái đầu sóng, phía trước rốt cục gặp được khác thuyền hải tặc. Nhưng giờ phút này, chiếc này thuyền hải tặc tình huống lại không thế nào tốt. Lăn lộn dưới mặt nước, chừng dài hơn 300 trượng bóng ma. Ở trong đó du tẩu lăn lộn, bóng ma vọt tới chiếc thuyền hải tặc phía dưới. Chỉ trông thấy một đầu to lớn cái đuôi. Vọt ra khỏi mặt nước, quất vào thuyền hải tặc đáy thuyền. Oanh, một tiếng vang trầm, thuyền hải tặc bị ngạnh sinh sinh đập bay lên mấy trăm trượng cao, hướng về đăng thiên triều khía cạnh hư không rơi xuống mà đi. Thuyền hải tặc thượng thần chỉ riêng phun trào, từng tiếng hét phẫn nộ vang lên, thần quang xen lẫn, hóa thành cột sáng, đem thuyền hải tặc bảo vệ lấy, không cho thuyền hải tặc rơi vào hư không? Kéo dài hay thay đổi kình minh thanh, tại to lớn thủy triều bên trong vang lên, sóng biển phá vỡ, một đầu tròn vo, trên đầu bao trùm lấy một tầng cốt giáp màu xanh đậm cự kình. Từ trong biển xông ra, đụng đầu vào thuyền hải tặc, bành, không hơn trăm trượng hơn dáng dấp thuyền hải tặc. Ở đâu là loại này quái vật khổng lồ đối thủ, dù là không có bị đụng nát, nhưng cũng không cách nào duy trì vị trí cũ. Thuyền hải tặc vạch ra một đường vòng cung, rơi xuống đăng thiên triều, rơi vào khía cạnh hư không, thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc mấu chốt, vẻn vẹn chỉ có bên trong ba cái cường giả, hóa thành thần quang bay ra, may mắn trốn qua một kiếp. Ba người cũng rất sảng khoái bỏ tiền, leo lên U Linh Hào. Đó là cái gì Đông Tây? Tần Dương không có nhiều kiếm tiền vui sướng, mà cau mày, nhìn qua biến mất ở trong biển cự kình. Vừa rồi lờ mờ có thể nhìn thấy, đầu kia cự kình trên đầu, tựa hồ còn đứng lấy một bóng người. Nam Hải Kình Kỵ vừa leo lên thuyền hải tặc đầu lĩnh, sắc mặt đen phát tím, trong mắt đều ở rướm máu, hiển nhiên tổn thất nặng nề, để hắn đều nhanh đã mất đi tỉnh táo. Dế nhũi Bạch Thủy Lang, ngày bình thường ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, nói cái gì cả đời đều tuyệt đối sẽ không đặt chân lục địa. Là lần này đăng thiên triều, tiến vào mới bí cảnh, bọn họ vì sao lại đến? Lại còn phái tới một vị khống chế lớn cánh thép đầu kình kình kỵ. Như lần này còn sống trở về, nhất định giết sạch Nam Hải tất cả Bạch Thủy Lang. Hải tặc đầu lĩnh điên điên khùng khùng thề thề. Tần Dương không để ý hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước. Lớn cánh thép đầu kình, bản thân liền là trong biển cự thú, một đầu trọn vẹn dài hơn 300 trượng. Nếu vòng phẩm giai, hẳn là tương đương với linh đài cảnh giới yêu vương. Chỉ thực lực chân chính, chưa chắc có linh đài tu sĩ mạnh mà thôi. Nhưng ở trong biển, ở chỗ này, loại này cự thú có thể phát huy ra lực phá hoại. Nhưng so sánh một vị linh đài tu sĩ mạnh hơn nhiều. Nam Hải Kình Kỵ, đúng Bạch Thủy Lang đáng tự hào nhất, ỷ vào. Bọn họ tuyệt đại bộ phận cơ hồ đều chưa từng đặt chân lục địa. Cả đời đều ở trên thuyền sinh hoạt. Hải Dương chính là bọn họ nông trường. Thuần hóa trong biển cự thú, cũng Bạch Thủy Lang đặc hữu bản lĩnh. Nhất là có thể thuần hóa một đầu trong biển cự kình Bạch Thủy Lang. Càng nhất bị người kính ngưỡng tồn tại. Y Tam đại tộc đàn bên trong, Bạch Thủy Lang, Lê tộc, Cửu tộc, chỉ có Bạch Thủy Lang có thể tại Nam Hải hoạt động một chút. Mà lại bọn họ bản thân nghiêm ngặt tính, kỳ thật cũng không thể xem như đại hoang người, chỉ có thể coi là Nam Hải người. Về phần tại sao sẽ đem bọn họ tính tại Y Tam đại tộc đàn, liền không có mấy người biết. Mà có thể khống chế lớn cánh thép đầu kình Nam Hải Kình Kỵ, tại trong Bạch Thủy Lang cũng coi như được là cường giả. Loại nhân vật này không có khả năng tùy tiện đánh vỡ tộc quần truyền thống, đi thăm dò cái gì bí cảnh. Dù sao bí cảnh đều lục địa thế giới, bọn họ Kình Kỵ ở nơi đó không phát huy được cái tác dụng gì. Cho nên hiện tại nơi này xuất hiện Nam Hải Kình Kỵ, tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người coi là đây không phải người nào đó đang làm chuyện, mà Bạch Thủy Lang đang tìm cái chết. Thuyền trưởng, chúng ta phát hiện Nam Hải Kình Kỵ, hắn tuyệt đối phải diệt khẩu. Đao Ba ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Tần Dương gật đầu, vô luận một cái Kình Kỵ gây sự, vẫn là Bạch Thủy Lang phái tới. Trước đó một mực không ai nhìn thấy qua, hiện tại mới lặng lẽ meo meo xuất hiện đánh lén, hiển nhiên không muốn để cho người sống biết có kình kỵ xuất hiện. Chuẩn bị một chút, hôm nay thêm đồ ăn. Tần Dương thử nhe răng, cười có chút vui vẻ. Khác coi như xong, là bắt giữ cự thú kinh nghiệm. Tử Hải đi thuyền lâu như vậy, ăn cự thú đều nhanh ăn vào nôn. Người kia chỉ cần chạy đến muốn chết, liền bắt được, chết hay sống không cần lo. Thuần thú loại sách kỹ năng, chưa gặp qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.